khó kiểm soát thần niên. Chương 47-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của cô gái. Ngón tay dài muốn chạm vào nhưng bỗng khựng lại. Anh chỉ im lặng nhìn cô. Ngoài cửa sổ, cơn mưa không biết đã tạnh từ lúc nào. Chiều hồi độ nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest mà anh đã lấy từ tủ quần áo trong phòng ngủ chính lên trên chăn của Đàm trước. Sau đó mới rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hương bạch đàn nhẹ nhàng nhưng thấm đượm không khí. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô gái trên giường chậm chậm mở mắt. Trong mắt không có chút buồn ngủ. Không khí tràn ngập hương bạch đàn quen thuộc và mạnh mẽ. Cô nóng lòng muốn ôm chiếc áo vest vào lòng, bao bọc mình từ đầu đến chân trong cái môi trường an toàn này. Nhưng cô không động đậy, ngón tay dưới tấm chăn nắm chặt lấy ga trải giường. Chỉ có Đàm trước mới biết mình đã phải dùng bao nhiêu sức mạnh tự chủ để không động đậy. Mất gần một phút, cô mới mở chăn ra, cuộn chiếc áo vest lại và ném vào bồn tắm. Nước trong bồn tắm không được xả hết. Chỉ trong tích tắc chiếc áo vest đã bị ướt sũng. Đàm trước cảm thấy một loại khoái cảm tự ngược. Rầm một tiếng, cô đóng cửa phòng tắm chặt lại. Rất nhanh, căn phòng lại mất đi hương bạch đàn. Đàm trước nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà trang trí hoa văn. Suốt đêm không chợp mắt. Trong suốt đêm dài, cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để cai nghiện. Và quan trọng nhất là phải ngủ được. Trời chưa sáng, Đàm trước đã đến phòng làm việc. Khi Đồng Đồng, người thường đến sớm, nhìn thấy bóng dáng của Đàm trước trong phòng làm việc, cô ấy gần như sợ hãi. Cô giáo, là cô à, sao cô lại đến sớm thế? Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách trước đây của cô. Vì Đàm trước không phải là một nhân viên yêu thích công việc. Đàm trước đang xem tài liệu giám định, giọng khan khan. Ừ, không ngủ được nên đến đây. Hôm qua, Đồng Đồng định hỏi về chuyện hôm qua, nhưng nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Đàm trước, cô ấy ngừng lại. Đồng Đồng thích thức khuya chơi game, nên thường không ngủ được. Tôi có melatonin, cô muốn uống một viên rồi ngủ một lát trong phòng nghỉ không? Còn có mặt nạ mắt hơi nước nữa. Đàm trước chưa bao giờ dùng những thứ này. Có tác dụng không? Đồng Đồng, có tác dụng, giúp chữa mất ngủ, hỗ trợ giấc ngủ. Đàm trước cầm lấy một viên, đột nhiên mắt sáng lên. Đúng rồi, cô không ngủ được, luôn nghĩ đến hương bạch đàn, nhưng có thể dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Qua đặc giai đoạn cai nghiện, sau này sẽ không cần dùng nữa. Cảm ơn, cô thật sự đã cứu mạng tôi. Đàm trước vỗ vai Đồng Đồng. Đôi mắt đào hoa hơi đỏ giống như thực sự có những cánh hoa đào rơi xuống. Người đẹp thì lúc nào cũng đẹp. Bất kể lúc nào, Đàm trước không ngủ suốt đêm. Trông có vẻ yếu đuối. Mong manh dễ vỡ, khiến người ta muốn che chở. 6 giờ chiều, Đồng Đồng gõ cửa bước vào. Cô giáo, Triều Tổng đến đón cô rồi. Quả thật cô giáo của họ rất có sức hút. Trước đây là các công tử nhà giàu theo đuổi tặng hoa tặng quà. Giờ đổi lại là Triều Tổng đón đưa mỗi ngày. Tự tay tặng hoa, Đàm trước nhìn qua khe cửa sổ chạm trổ có thể thấy chiếc Bentley màu đen đậu trong ngõ. Không còn là chiếc xe thể thao màu xanh lá loè loẹt của ngày hôm qua. Thậm chí anh ta cũng không đợi ở ngoài. Cô đóng chặt cửa sổ, giọng lạnh lùng, để anh ta đợi. Muốn đón thì đón, vừa hay cô mệt, không muốn tự lái xe. Đồng Đồng trầm ngâm vài giây. Cô giáo, có phải cô đang chiến tranh lạnh đơn phương với Triều Tổng không? Triều Tổng vẫn đến đón, chắc là để dỗ cô. Nhưng cô giáo của họ lại không có chút thiện chí nào với Triều Tổng. Nên đoán rằng, có phải Triều Tổng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó? Muốn xin cô tha thứ. Xin tha thứ, Đàm trước ngón tay giữ trang sách, môi đỏ mới thốt ra một câu. Không phải, không yêu cô, đâu phải lỗi của anh ta. Cô hiểu rõ điều này, làm sao Triều Hồi Độ lại không hiểu. chỉ là dỗ dành con thú cưng gây sự mà thôi. Người ta sẽ có vô hạn kiên nhẫn và bao dung với thú cưng đáng yêu mà mình nuôi dưỡng cẩn thận. Trong mắt Triều Hồi Độ, cô cũng chỉ là vậy. Khi phát hiện thú cưng thực sự không nghe lời, lộ ra răng nanh, anh ta sẽ không ngần ngại mà ghét bỏ, vứt bỏ. Trong xe, Triều Hồi Độ đặt máy tính bảng trên đầu gối, dường như đang xem tài liệu. Bên cạnh là một bó hoa tulip màu hai sắc, gói còn tinh tế và lộng lẫy hơn bó hoa mẫu đơn hôm qua. Triều Hồi Độ nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi cô, hoa tulip, em có thích không? Đàm trước không chạm vào bó hoa đó, ý tứ rõ ràng, không thích. Triều Hồi Độ, được, được gì? Ban đầu Đàm trước không hiểu anh ta định làm gì, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, bởi vì Triều Hồi Độ mỗi ngày đều đổi một loại hoa. Ngày thứ ba là hoa hướng dương, ngày thứ tư là lan hồ điệp, ngày thứ năm là hoa rành rành, ngày thứ sáu là hoa hồng màu hồng, ngày thứ bảy, 8 ngày, 15 ngày. Đối với Triều Hồi Độ, Đàm trước không nói thích gì cũng không sao. Anh có thể mỗi ngày tặng một loại, cuối cùng cũng sẽ tặng được loại cô thích. Đàm trước ban đầu nghĩ Triều Tổng bận rộn chỉ giữ nhiệt huyết được 3 ngày. Không ngờ, sự nhiệt tình này kéo dài đến nửa tháng, cho đến khi anh phải đi công tác, mới thay bằng thư ký thôi. Thư ký thôi trong khoảng thời gian này có thể nói là sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày đau đầu tìm hoa tươi từ khắp nơi trên thế giới cho ông chủ. Ông chủ tâm trạng không tốt, người bên dưới không dám hó hé. Còn nguyên nhân tâm trạng không tốt, rõ ràng liên quan đến phu nhân. Chỉ cần không mù, ai cũng có thể thấy phu nhân đơn phương chiến tranh lạnh. Lần này khi Đàm trước bước vào xe, không ngửi thấy mùi hoa tươi, cũng không thấy bó hoa. Cô nghĩ rằng Triều Hồi Độ đã hết kiên nhẫn, trong lòng không rõ là cảm giác thư thái hay là cảm giác khác. Đúng lúc này, thư ký Thôi ngồi phía trước hai tay cầm một chiếc hộp gỗ đưa cho cô, Đàm trước vô thức nhìn vào hộp gỗ mở ra, đôi mắt khẽ run, một bó hoa kim cương. Thư ký Thôi, đây là bó hoa được Triều Tổng tự tay thiết kế. Do hàng chục thợ kim hoàn hàng đầu của tập đoàn Triều mất tới 300 giờ làm việc để hoàn thành. Những viên kim cương xanh, hồng, trắng, đỏ, tím, v.v. được ghép lại thành những bông hoa nhỏ tinh xảo. Sau đó kết hợp lại thành các cánh hoa có kích thước bằng hoa mẫu đơn thật. Rồi lắp ráp thành một bó hoa hoàn chỉnh. Tổng cộng có 9 bông. Thấy Đàm trước im lặng, thư ký Thôi tiếp tục, Triều Tổng thật sự rất có lòng với cô, cầu xin cô hãy mau chóng làm lành với Triều Tổng, cứu bọn họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đàm trước dùng ngón tay trắng muốt chạm vào những bông hoa kim cương, nhưng không mở miệng, cũng không có ý định giữ bó hoa này lại. Khi xuống xe, cô vẫn để lại bó hoa trên ghế. Thư ký Thôi rất bất lực, nhưng chỉ có thể chụp ảnh và gửi cho ông chủ của mình. Thư ký Thôi, báo cáo Triều Tổng, phu nhân không nhận, ở thành phố Bắc. Khi Triều Hồi Độ nhận được tin nhắn, anh vừa ra khỏi ngõ Trác Châu, anh đi ngang qua đây, định tiện thể thăm ông ngoại, không ngờ ông vẫn đang ở Giang Thành khảo cổ, đã gần 2 tháng, thậm chí không liên lạc với anh, vừa chuẩn bị gọi điện cho ông ngoại, thì nhận được tin nhắn của thư ký Thôi. Ngón tay dài hơi khựng lại, sau đó anh mở WeChat của một tiền bối, người chăm hoa hợp pháp, bí kíp không hiệu quả, đã tặng hoa nửa tháng, cô ấy không nhận bó nào. 3 phút sau, Hạ Lăng Trí trả lời, người khác đều có tác dụng, chỉ mình cậu không, lý do là gì, cậu không tự suy ngẫm à? Còn nữa, nhất định phải nhắn tin cho tôi vào buổi tối sao? Vợ tôi nghi ngờ tôi ngoại tình rồi. Triều Hồi Độ trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của anh ta. Người chăm hoa hợp pháp, tặng xe tặng hoa xong, cô ấy càng tức giận. Tôi còn một mỏ đá quý xanh. Hạ Lăng Trí, cậu nói chi tiết tình hình đi. nghe Triều Hồi Độ kể về việc chọn xe thể thao phù hợp với trang sức của Đàm trước làm quà xin lỗi. Mỗi ngày tặng một bó hoa tươi không trùng lặp, cuối cùng còn tự tay thiết kế bó hoa kim cương. Hạ Lăng Trí im lặng, thằng nhóc này cũng biết cách đấy chứ. Cần gì phải dạy, người chăm hoa hợp pháp. Cô ấy bây giờ chia phòng với tôi, hoàn toàn không phụ thuộc vào tôi nữa. Ban đầu Triều Hồi Độ nghĩ rằng Đàm trước phụ thuộc vào hương bạch đàn trên người anh, rồi sẽ quay lại bên anh. Nhưng bây giờ, ngay cả người luôn tính toán cẩn thận như Triều Hồi Độ cũng không chắc chắn. Bởi vì trong nửa tháng này, ngoại trừ đêm đầu tiên, những lần anh đến thăm vào đêm muộn, Đàm trước đều đã ngủ. Tâm trạng của Đàm trước luôn thể hiện rõ trên mặt, có giả vờ ngủ hay không, anh hoàn toàn không thể giấu được. Hạ Lăng Trí im lặng một lúc lâu. Cô ấy chia phòng với cậu thì cậu chia sao? Bám dính không rời, chiêu khổ nhục, Mỹ Nam kế. Triều Hồi Độ suy nghĩ, Mỹ Nam kế, Đàm trước hình như cũng thích cơ thể của anh, đặc biệt là hình xăm dây xích này. Đối với anh, đó là sự giam cầm, là gông cùm, nhưng Đàm trước mỗi lần đều thích mê mẩn, sẽ hôn lên hình xăm của anh. Ngày hôm sau, khi Triều Hồi Độ kết thúc công việc, anh từ chối các cuộc gặp gỡ và trở về Giang Thành. Tối 8 giờ, trước khi tắm, Đàm trước đã yêu cầu người giúp việc mang một cốc nước ấm vào phòng sau nửa giờ. Không biết Triều Hồi Độ sẽ về sớm, cô yên tâm đặt lọ thuốc ngủ lên tủ đầu giường. Vì thư ký thôi nói, Triều Hồi Độ sẽ về vào chiều mai. Triều Hồi Độ về sớm, tình cờ nghe người giúp việc nói về việc mang nước cho Đàm trước. Anh bình thản nói, tôi sẽ mang. Người đàn ông với ngón tay sạch sẽ cầm một cốc nước ấm. Người giúp việc trong nhà đã biết thói quen của Đàm trước, nên nước vừa đủ ấm khi cô tắm xong có thể uống được. Phòng ngủ phụ thoang thoảng hương hoa vải và hoa hồng. Triều Hồi Độ không xa lạ gì với nơi này. Tuy nhiên, khi vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng trên đầu giường. Bước chân hơi khựng lại, đặt ly nước xuống. Triều Hồi Độ cầm lên lọ thuốc nhỏ bằng nửa lòng bàn tay. Nhãn trên lọ thuốc đã bị xé, nhưng những viên thuốc đổ ra, Triều Hồi Độ biết rõ hơn ai hết, vì anh đã từng dùng chúng trong một thời gian dưới sự giám sát của vệ sĩ. Ngón tay dài của Triều Hồi Độ vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Lọ thuốc cứng ngắc bị bóp méo. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Chiếc áo sơ mi trắng gần như hòa vào ghế sofa, nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Trong mắt người đàn ông như có ngọn núi tuyết sắp sụp đổ. Sự kiên nhẫn thực sự cạn kiệt, thà uống thuốc ngủ, cũng không muốn quay lại bên anh. Đàm trước không biết Triều Hồi Độ đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của cô. Vẫn thư thả tắm rửa, cô thật thông minh, dùng bệnh án mộng du để mua thuốc ngủ. Mỗi đêm một viên, an thần gây ngủ, tuy rằng sau khi tỉnh dậy tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng ít nhất cũng có thể ngủ được. Người giúp việc chắc đã chuẩn bị nước rồi, lát nữa ra uống thuốc, uống xong thuốc rồi bôi kem dưỡng thể. Khi thuốc có tác dụng, có thể ngủ ngay, thời gian vừa đủ. Nghĩ vậy, Đàm trước quấn khăn tắm mở cửa phòng tắm. Ánh nhìn đầu tiên thấy ly nước ấm trên đầu giường. Ánh nhìn thứ hai, thiếu cái gì đó, thuốc của cô đâu? Đàm trước vô thức bước đến đầu giường. Bỗng nghe một giọng nam lạnh lùng. Tìm cái này sao? Giọng nói đột ngột làm cô giật mình hét lên. Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cô thấy một người đàn ông đứng dậy từ ghế sofa. Thân hình cao lớn mang áp lực mạnh mẽ. Đôi mắt lạnh lùng như phủ xương, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng bạc quen thuộc. Và anh đang cầm lọ thuốc, bước về phía cô, đôi mắt Đàm trước hiện lên sự hoảng loạn, nhanh chóng nắm chặt mép khăn tắm, mạnh miệng, ai cho phép anh chạm vào đồ của tôi, trả lại cho tôi. Ngay sau đó, Triều Hồi Độ trước mặt cô, trực tiếp mở nắp lọ thuốc, đổ thuốc vào thùng rác. Đàm trước không thể tin. anh, nhưng Triều Hồi Độ không muốn nghe cô nói những điều khiến anh không vui. Anh trực tiếp bế cô lên, Đàm Trước lại kêu lên một tiếng, khăn tắm trong tay suýt nữa tuột khỏi. Triều Hồi Độ đá mở cánh cửa phòng, không biểu lộ cảm xúc, bế cô đi thẳng về phòng ngủ chính. Chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ quá lớn, Đàm Trước hoàn toàn không thể thoát ra, nhất là khi trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Bất cứ lúc nào cũng có thể tuột ra, bên ngoài còn có rất nhiều người giúp việc. Triều Hồi Độ thật quá ngang ngược, đã lâu không trở về phòng ngủ chính. Khi Đàm Trước được anh bế vào, chưa kịp vùng vẫy thì đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho kinh ngạc. Quản gia nghe lời đã khôi phục lại căn phòng với tông màu đen trắng xám như trước. Nhưng trên tường lại có nhiều thứ khác. Dưới ánh đèn sáng rực, trên tường sơn nghệ thuật dán đầy những bức ảnh chụp lấy ngay. Hầu hết đều là các phần cơ thể, đôi mắt đỏ hoe của cô gái, cái cằm tinh tế dính thứ chất lỏng không rõ, ngón tay ướt át, đôi chân với dấu hôn. Đôi chân thon thả mang tất treo trắng, cánh tay khoác voan mỏng đen, rất nhiều bức ảnh chụp các phần cơ thể, ghép lại thành hình ảnh của cô, những bức ảnh đáng lẽ phải được cất giấu trong phòng tối. Giờ đây lại được phô bày rõ ràng dưới ánh đèn, cách chương.